Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, nguy cơ, khi dịch vân thần niệm hoàn toàn cùng thần mộc dung hợp thời điểm. Hắn mới sâu sắc cảm nhận được đến từ thần mộc cái kia mênh mông vô cực sinh mệnh năng lượng. Quả thực dường như đại dương vô tận giống như vậy, mà đối mặt mình thần mộc, nhưng dường như phiêu bạc trên biển thuyền nhỏ, quá nhỏ bé. Dịch vân cảm nhận được trong cơ thể tử tinh, đã cùng thần mộc hòa làm một thể, tựa hồ hắn đã chạm tới thần mộc linh hồn, nhưng mà, đã tồn tại ngàn tỷ năm thần mộc, căn nguyên của nó ngủ say được quá lâu. Tử tinh tuy rằng cùng với dung hợp, nhưng làm tử tinh người điều khiển, dịch vân nhưng không cách nào đem tỉnh lại, là thực lực của ta quá yếu sao? Dịch vân cảm giác to lớn bộ rễ trong bọc cột mốc. Chỉ cần có thể đem thần mộc tỉnh lại, thần mộc khổng lồ sinh mệnh năng lượng, liền sẽ theo này đoàn to lớn bộ rễ, truyền vào giới trong đá. Nhưng bây giờ, cột mốc trên lại như cũ không ngừng hạ xuống mảnh vụn. Nó đang ở tan vỡ trong đó, mà dịch vân nhưng không cách nào tỉnh lại thần mộc. Này để dịch vân trong lòng bối rối, thời vũ quân vẫn còn ở bên ngoài tử chiến, hết thảy hy vọng, đều ép trên người hắn. Nhưng là, thần mộc dĩ nhiên không cách nào tỉnh lại, dịch vân hít sâu một hơi, tinh thần của hắn năng lượng, như là ở đánh vào thật dày cánh cửa cực lớn giống như vậy. Lần lượt không ngừng đi thử, nhưng là thần mộc như cũ đang ngủ say, còn chưa đủ, dịch vân thừa nhận mỗi một lần xung kích đối với linh hồn hắn. Đối với hồn hải phản chấn, đầu trán tràn đầy mồ hôi nước, ở dịch vân bên cạnh. Nguyệt Doanh Sa cùng Sơ Hà đều nhìn thấy màn này, các nàng nhận ra được, dịch vân tỉnh lại thần mộc quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng dịch vân toàn thân thần hoa óng ánh, lực lượng tinh thần đã cùng thần mộc liên kết, nhưng là thần mộc không phản ứng chút nào, lại tiếp tục như thế, dịch vân sức mạnh sẽ yếu bớt, khổng lồ như vậy lực lượng tinh thần tiêu hao, ai cũng không chịu đựng nổi. Mà càng là sức mạnh yếu bớt, tỉnh lại thần mộc, thì càng xa xa khó vời. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Sơ Hà trước đã từ Nguyệt Doanh Sa nào biết sự tình đại khái đi qua. Nàng xem gặp dịch vân sắc mặt từ từ trở nên trắng bệch. Nguyệt Doanh Sa quỳ sát lại đến, nàng thành kính hướng về thần mộc cầu nguyện. Nàng làm thần mộc tông thánh nữ, vào lúc này nhưng làm không là cái gì? Trăm triệu năm trước, thánh nữ đại nhân gọi tỉnh qua thần mộc, nhưng là bây giờ, thanh mộc đại thế giới đối mặt sụp đổ thời khắc càng gần gũi. Thần mộc cũng ngủ say càng lâu, muốn tỉnh lại nó, e sợ so với trăm triệu năm trước còn khó hơn. Nguyệt Doanh Sa lầm bầm lầu bầu, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Thánh nữ thực lực, nhưng là hơn xa ở dịch vân, thêm vào hiện tại tỉnh lại thần mộc độ khó càng to lớn hơn. Dịch vân thật sự có hy vọng thành công sao? Có thể chỉ là mình mong muốn đơn phương ấu chỉ ý nghĩ đi. Lúc này, ở bên ngoài, giống, ở thanh đồng cự nhân một tiếng giống to bên trong, hắn đồng thao búa lớn ầm ầm hạ xuống, cùng mấy vệt thần quang ầm ầm chạm vào nhau, mà ở này bên trong cơn bão năng lượng, U Minh đạo nhân chờ yêu quỷ tông tôn giả dồn dập phát ra tiếng kêu thảm. Từ không trung bị hung hăng địa vỗ tới mặt đất, bọn họ làm là tôn giả, ở này thanh đồng cự nhân trước mặt, nhưng dường như run rế, mà ma nhãn thần quân đám người, cũng là sắc mặt ngưng trọng, này thanh đồng cự nhân, không ngừng hấp thu minh hà chi nước, này thần mộc đối với hắn ràng buộc, cũng càng ngày càng vô lực, chúng ta đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Thời Tuyền Cơ nói rằng, nguyên bản bọn họ bốn vị thần quân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thanh đồng cự nhân chống lại. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu cảm thấy vất vả, hơi không lưu ý, liền sẽ bị thương nặng. Thời Vũ, đệ tử của ngươi đã tiến vào mật địa đi, làm sao đến bây giờ còn không có bất cứ động tĩnh gì? Thời Tuyền Cơ lại ngược lại hỏi Thời Vũ Quân, hừ, đem sinh cơ ký thác vào một tên nửa bước ngưng đạo võ giả trên người. Vốn là trò đùa, mà nhãn thần quân nổi giận đùng đùng nói rằng. Hắn còn đối với đó trước không cách nào tỉnh lại cuộn tranh mà canh cánh trong lòng. các ngươi oán giận cũng là không làm nên chuyện gì, hiện tại chỉ có tiếp tục ngăn cản Thanh Đồng cự nhân. Cho Dịch Vân tranh thủ thời gian, Thời Vũ Quân nói một cách lạnh lùng. Chúng ta không kiên trì được bao lâu, nếu như đến thời điểm ngươi đệ tử còn không có tỉnh lại thần mộc. Vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ Thanh Đồng cự nhân, tìm kiếm cái khác đường, mà Nhãn Thần Quân trầm mặt nói rằng. Thời Vũ Quân nghe xong, hơi nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng, mà Nhãn, lời này của ngươi có ý gì? Đồ nhi ta tiến nhập thần mộc hạt nhân trong vùng đất bí ẩn. Hầu như ngay ở Thanh Đồng cự nhân ngay dưới mắt, hiện tại chúng ta như rút đi, ta đồ thì làm sao bây giờ? Hắn vì tìm kiếm lối thoát, mạo này nguy hiểm, ngươi dĩ nhiên mặc kệ bị Thanh Đồng cự nhân giết chết. Thời Vũ Quân biết, thần mộc nòng cốt mật địa, quá nửa là một cái tiểu thế giới, cùng tam thập tam thiên chi môn thế giới ngăn cách, nhưng dù cho như thế, Dịch Vân cũng không an toàn. Thanh Đồng cự nhân cái kia là hạng nào tồn tại, hắn liền thần mộc đều có thể chặt cây. Dịch Vân coi như ở đó trong vùng đất bí ẩn, cũng có thể bị này Thanh Đồng cự nhân một búa đầu đánh chết. Hừ, chuyện cười, người đồ đệ không đủ thực lực, không cách nào tỉnh lại thần mộc, cũng lạ lão phu sao. Hơn nữa đồ đệ của ngươi muốn đi vào mật địa, nói không chắc là coi trọng mật địa bảo vật gì. Đừng nói được như vậy đường hoàng. Mà Nhãn Thần Quân này lời vừa nói ra, rất nhiều yêu quỷ tông đệ tử cũng đều các động tâm. Kết trận cũng không liều mạng như thế, mạng của mình mới khẩn thiết nhất, còn lại quản hắn nhiều như vậy. Thời Vũ Quân trong lòng giận dữ, nhưng là lúc này cũng không có cách nào. Thần thức của hắn đã sớm nhận biết không tới Dịch Vân. Hiện tại Dịch Vân đến cùng ở trải qua cái gì? Hắn hoàn toàn không biết, vào lúc này, liền Thời Vũ Quân trong lòng cũng không có đáy. Này gốc cây khổng lồ thần mộc, ngủ say ở mảnh này không ngừng tan vỡ trên mặt đất. Dịch Vân coi như thiên tài, nhưng là thực lực bày ở nơi đó. Hắn thật sự có thể tỉnh lại thần mộc sao? Nếu như lại không có kết quả, mà Nhãn nhất định sẽ rút đi. Cái kia Dịch Vân sợ là thập tử vô sinh. Ầm, ầm, ầm, ngoại giới cuồng bạo năng lượng, lở núi nứt biển chiến đấu, cũng không có ảnh hưởng đến thần mộc tiểu thế giới. Mà bây giờ, Dịch Vân vẫn là ở tỉnh lại thần mộc, ở thần mộc khổng lồ trong ý thức. Dịch Vân còn đang không ngừng mà trùng kích, mỗi xung kích một lần, Dịch Vân cũng có thể cảm giác được, phảng phất một giây sau, hắn cũng sẽ bị thần mộc khổng lồ ý thức ngầm chiếm. Chân chính hóa thành thần mộc một phần, đến lúc đó, Dịch Vân sẽ không còn có ý thức của mình, hắn tuy là vì thần mộc, nhưng cũng lại không phải bản ta. Bất quá, có tử tinh bảo vệ, Dịch Vân hồn hải cùng linh hồn, ở như vậy va chạm hạ không có tan vỡ, vẫn như cũ giữ chặt cuối cùng một tia thanh minh. Dần dần, Dịch Vân cảm giác sức mạnh của chính mình đang yếu bớt. Hắn tiêu hao quá lớn. Dịch Vân không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Tuy rằng tỉnh lại thần mộc hy vọng, càng ngày càng xa vời, nhưng là Dịch Vân nhưng cảm thấy, mình thần hồn ở trùng kích như thế bên trong trở nên bền bỉ. Hắn cả người nguyên khí, cũng đang từ từ trở nên càng thêm ngưng tụ, thần mộc năng lượng khổng lồ, cọ rửa Dịch Vân, để Dịch Vân giống là một khối bị hỏa tôi thiết, lần lượt chủy đà. Trái lại để sắt thường chậm rãi biến thành lưỡi dao sắc. Ping, Dịch Vân lực lượng tinh thần lại một lần nữa vỡ vụn. Dịch Vân rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, trở lại, Dịch Vân sử dụng tới hủy diệt đạo vực, một luồng phá diệt thiên địa khí tức, từ Dịch Vân toàn thân tản mát ra. Hết chương.